cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 81, mát quỷ 7. Góc truyện audio.com. Lão nhân trầm mặc một lát, khàn khàn cổ họng, nếu thật sự là quỷ vương, nếu hắn muốn trở về, một lần nữa loạn thế gian này căn bản không ai có thể địch nổi. Lục Nhất Minh nghe vậy lại nở nụ cười, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo vài phần giễu cợt. Ông làm sao biết hắn nhất định sẽ loạn thế? Ông lão từ trong giọng nói của hắn nghe ra nửa phần khinh thường, trong lòng quái dị tự cho là suy nghĩ nhiều lại cứng rắn đè xuống, giải thích. Cảnh Hòa Chi vốn là quân của một quốc gia. Trong thời gian chính trị tàn bạo, vào ngày bị diệt quốc một kiếm đâm chết trực tiếp hóa thành lệ quỷ thiên tượng đại biến, nhật nguyệt tương thực hạ cả 3 ngày 3 đêm mưa máu, toàn bộ kinh thành, vô luận là dân chúng vô tội hay là phản tặc qua một đêm toàn bộ bỏ mình, mấy ngàn năm qua trên đời này cũng chỉ có hắn có thể phiêu đãng lâu như vậy còn chưa biến mất. Lục Nhất Minh bình tĩnh cùng ánh mắt ông lão nhìn nhau. Hắn ở trên thế gian phiêu đãng mấy ngàn năm, nếu thật sự muốn loạn thế cả thế giới đều chỉ thường thôi, cần gì phải đợi đến hôm nay. Giọng điệu của hắn không có nửa phần ý tứ muốn phản bác, chỉ đơn giản là trình bày sự thật. Ông lão im lặng, tầm mắt Lục Nhất Minh từ trên người ông lão rời đi. Con người cùng quỷ vốn là nhân quả nguyên nhân, tuy rằng sống trên cùng một mảnh bầu trời cùng đất đai, nhưng lại không quấy rầy lẫn nhau. Ông lão nhíu mày, nghe được những lời này cảm thấy thập phần hoang đường cùng buồn cười, mặt mày ngang ngược. Không quấy rầy lẫn nhau, nếu thực sự chỉ không làm phiền lẫn nhau, ý nghĩa sự tồn tại của những người trong chúng ta là gì? Ánh mắt Lục Nhất Minh không thay đổi, điều đáng sợ nhất trên thế gian là quỷ, không, là trái tim, không phải ai cũng có thể biến thành quỷ sau khi chết, cũng không phải mọi quỷ đều có thể tồn tại mãi mãi, càng không phải mọi quỷ đều sẽ làm tổn thương người khác. Tất cả những con quỷ đả thương người đều sẽ bị trừng phạt bởi quy tắc, bị cắn nuốt, cuối cùng phải trải qua đau đớn của lột da rút gân, tan thành tro bụi. Nếu như không phải bởi vì thâm cừu đại hận, quỷ làm sao có thể tùy tiện hại người. Bất quá là nhân quả theo xấu, những người đó tự làm mình chịu mà thôi. Ồ, Lục Nhất Minh lạnh lùng đứng tại chỗ, không nói một câu. Con mang Tiểu Ngang đi điều tra chuyện này một chút, trong lòng ông lão, nhớ đến cuối cùng vẫn là trưởng tôn của mình. Gần 100 năm nay, oán quỷ chạy trốn, bừa bãi giết người vô tội, cứ tiếp tục như vậy, nếu thật sự có thể tìm được quỷ vương, giao dịch với hắn, đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất để duy trì nhân quỷ hai giới không quấy rầy lẫn nhau. Ông lão nói chút lời thấm thía. Bằng không nếu lại tiếp tục như vậy, bí mật có quỷ là không giấu được. Lục Nhất Minh trầm mặc một lát, rốt cuộc mở môi. Con biết rồi, hôm nay cậu bị ông mắng. Lục Nhất Minh xử lý hết thảy, vừa đi vào phòng mình, cửa đóng lại, liền nghe được có người đang nói chuyện, nhưng kỳ quái chính là trước mắt căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lục Nhất Minh từ trong túi lấy ra phù chú, trong miệng vỡ vụn niệm một ít thứ gì đó, sau đó ngón tay ở trên phù chú so sánh cái gì, sắc mặt không thay đổi. Cảnh tượng xung quanh trong nháy mắt thay đổi, ánh mắt Lục Nhất Minh giống như ánh sáng, có thể nhìn thấy rõ ràng những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy. Góc truyện audio.com, người đàn ông mặc áo choàng tắm nửa mở rộng ngực nằm trên giường, một tay chống cằm, tóc vụn nửa che mắt hắn, mặt người đàn ông thập phần trắng bệch, chính xác mà nói, toàn thân người đàn ông trên dưới mỗi nơi đều rất trắng, thoạt nhìn tối đa 25-26 tuổi. Nếu không phải trên người hắn phiêu phiêu từng luồng âm khí làm cho tu đạo giả căn bản khó có thể bỏ qua, trong mắt người bình thường đây có lẽ chẳng qua chỉ là một người đàn ông bình thường, nhưng lại nói lại, nếu như không tu đạo, trừ phi mở mắt quỷ, người bình thường làm sao có thể nhìn được quỷ. Lục Nhất Minh không trả lời lời người đàn ông, cũng không bởi vì trong phòng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông biểu hiện ra bất kỳ khác thường nào, tựa hồ là đã quen rồi. Lục Nhất Minh cởi áo khoác ngoài cùng của mình, tiện tay ném lên giá treo bên cạnh, lấy tay kéo cà vạt của mình, thoạt nhìn có vài phần cảm giác văn nhã bại hoại. Người đàn ông mang theo ý cười, ở một bên thưởng thức mỹ nhân trước mắt cởi quần áo, cổ áo trước ngực càng thêm cởi mở, tư thế cũng mang theo vài phần dụ hoặc không thể diễn tả được. Lục Nhất Minh cởi giày ra, ngồi thẳng lên giường, sau đó nằm bên cạnh người đàn ông. Người đàn ông nở nụ cười tựa hồ muốn làm cái gì đó, có chút hưng phấn tiến lên, còn chưa đợi người đàn ông sờ đến góc áo Lục Nhất Minh liền trực tiếp kéo ra tấm chăn, một hơi chui vào. Ngủ, Lục Nhất Minh điều chỉnh gối. Không có tình thú như vậy sao được, nhàm chán, người đàn ông có chút tức giận hừ lạnh hai tiếng. Đột nhiên, người đàn ông giống như nhớ tới cái gì đó, từ phía sau rút ra một tờ giấy vẽ tranh cũng không biết là từ góc nào lật ra, sau đó hung hăng ném lên người Lục Nhất Minh, hung dữ nói. Nói đi, ngươi cư nhiên còn thích loại này. Lục Nhất Minh mở mắt ra, liếc nhìn đồ đạc người đàn ông ném lên người, sau đó lại nhắm lại, hoàn toàn không có ý muốn trả lời hắn. Người đàn ông càng tức giận, nghẹn khuất đá Lục Nhất Minh một cước. móng heo lớn, ánh mắt Lục Nhất Minh vẫn nhắm lại, thản nhiên mở miệng. Đó là người trong lòng quỷ vương. Vốn tưởng rằng người đàn ông có thể nghe được lời hắn nói, nhưng không nghĩ tới chính là, người đàn ông lại chỉ dừng một trận tại chỗ 3 giây, ngay sau đó trợn to mắt kinh hô ra tiếng. Con mẹ nó, người quỷ vương thích ngươi cũng dám thích. Ok, tốt hơn là không giải thích. Ngủ đi, gió thổi mạnh vào ngọn cây, phát ra tiếng kêu, trong bóng tối, một cái nhìn thoáng qua căn bản không thể nhìn thấy một cái gì đó ở cuối bóng tối, chỉ có đường viền mơ hồ của cây. Đèn trong tòa nhà giảng dạy đều đóng lại, cửa sổ bị gió thổi tới phát ra tiếng nổ, làm cho tòa nhà giảng dạy không hề tức giận tăng thêm nửa phần quỷ bí. Chỉ có đèn tối ở cuối mỗi hành lang còn sáng lên, cũng không biết có phải thời gian sử dụng những chiếc đèn này đã rất dài hay không, nó luôn chợt lóe sáng, thậm chí cửa đèn còn có dòng điện phốc vỡ vụn. Đột nhiên, mấy thân ảnh thần thần bí bí lặng yên từ cửa sau của tòa nhà giảng dạy chạy vào, động tác tuy nhẹ nhưng rất nhanh. Đó là một đội nhóm học sinh gồm 2 nam 2 nữ. Nữ sinh đi cuối cùng với 2 đuôi ngựa duy nhất biểu tình, rất gầy cũng nhu nhược, cô nắm chặt góc áo nam sinh phía trước nhỏ giọng nói. Chúng ta thật sự muốn lên sân khấu sao? Tôi sợ, gocchuyenaudio.com. Một nữ sinh khác thoạt nhìn có chút kiêu ngạo ngang ngược, cô liếc mắt nhìn 2 đuôi ngựa sợ chân, cười lạnh một tiếng. Cậu sợ còn đi theo làm gì? Đừng nghĩ rằng tôi không biết suy nghĩ của cậu. Được rồi, đừng nói nữa, mục đích tối nay của chúng ta là xem tin đồn đến tột cùng là không đúng sự thật, không phải đến cãi nhau. Nam sinh cầm đầu quay đầu quát lớn một câu, trong nháy mắt lại liếc lại, nửa khuôn mặt đều ẩn nấp trong bóng tối. Nghe nói từ sau khi Lý Kiện Quân chết mấy đêm nay, thường xuyên có bạn học nhìn thấy trên sân thượng có một bóng ma màu trắng, hôm nay chúng ta sẽ xem có thật hay không. Biểu tình nam sinh mang theo vài phần khinh miệt, tựa hồ cũng không phải là người yêu thích quỷ thần gì, có lẽ thuần túy chính là bởi vì tìm kiếm cái lạ. Nhóm người xuyên qua hành lang, nhẹ tay nhẹ chân trèo lên cầu thang, chức năng đèn pin điện thoại di động chiếu ra ánh sáng mỏng, 4 người dọc theo đường đi mưa gió không bị cản trở, nhẹ nhàng trèo lên sân thượng. Tuy nhiên, cánh cửa trên tầng mái đã bị khóa bởi các trường học, kể từ khi tai nạn nhảy lầu đã xảy ra, các trường học đã nghiêm khắc hơn nhiều so với trước đây. Nam sinh đi phía sau dường như là một chuyên gia mở khóa, lấy giấy bạc ra, lấy tay cầm và thành thép trông giống như phôi chìa khóa và giấy bạc dài khoảng 4 cm. Miệng cắn điện thoại di động, đứng ở vị trí mở khóa tự mình đằng sau, người bạn đồng hành bên cạnh nhìn một loạt thao tác của hắn. Rác, một tiếng, cánh cửa mở ra. Nam sinh lộ ra vẻ cười nhạo như vậy. Đẩy cửa ra, 4 người đi vào, nhìn xung quanh vài lần, mọi người đều lộ ra thần sắc thất vọng. Toàn bộ bất quá chỉ là một khối đất bằng phẳng, cái gì cũng không có, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện đêm nay ngay cả mặt trăng cũng không có, một mảnh đen như mực. Mọi người có chút không nói gì ngưng nghẹn, cắt tôi còn tưởng có cái gì, uổng công chậm trễ thời gian của lão nương, ngay cả cứt chim cũng không có. Cô gái trợn tròn mắt, nam sinh cầm đầu cũng bắt đầu mắng nhiếc, miệng nói những lời bẩn thỉu, chỉ có 2 đôi ngựa từ đầu đến cuối không kêu một câu, cả người cứng ngắc đứng tại chỗ, sắc mặt thập phần tái nhợt, mồ hôi trực tiếp từ trán cô trượt xuống. Một nữ sinh khác thấy cô như thế, lại cho rằng đối phương đang giả bộ nhu nhược, trong lòng một trận khó chịu, 2 tay giao nhau trước ngực cười lạnh nói. Nhìn lá gan của cậu, chỉ có chút thứ này còn có thể dọa cậu thành như vậy. 2 đôi ngựa vẫn không nói gì, giống như phản ứng lại, tiếp tục trốn sau lưng nam sinh vừa mới mở khóa, thanh âm run rẩy tinh tế nói. Chúng ta mau đi thôi, dù sao trên sân thượng cái gì cũng không có, rất không thú vị, đi liền đi thôi. Sắc mặt 2 đôi ngựa thập phần khó coi, trong nháy mắt cuối cùng bước ra khỏi sân thượng, giống như không nhịn được lại nhìn về phía sau một cái, nhìn thấy cả người cô lại run rẩy. Cô nhìn thấy một nữ quỷ áo trắng đứng ở nơi đó, khuôn mặt nữ quỷ tựa như thịt lợn gầy chặt, ngũ quan mơ hồ, tóc dài khoác ở 2 bên, mà trong tay cô nắm lấy cổ một nam quỷ khác, nam quỷ vẻ mặt dữ tợn quỳ trên mặt đất giống như con kiến hôi không cách nào phản kháng, trong nháy mắt trên cửa tầm mắt đôi ngựa cùng toàn bộ trong mắt đã trở nên trắng bệch, nữ quỷ đối diện cô sợ tới thiếu chút nữa suýt nữa kêu ra tiếng. gocchuyenaudio.com Thật vất vả mới từ trong tòa nhà giảng dạy đi ra, 2 đôi ngựa thở hổn hển một hơi, thân thể tiếp tục run rẩy, hàm răng từ trên xuống dưới thắt, sau lưng một trận hàn ý, thoáng ngẩng đầu nhìn về phía vị trí sân thượng, nhìn lại chuyện vừa xảy ra. Tên nam quỷ kia, là giáo viên Lý đã chết, Tiếu Trần cởi giày ra, chân trần dẫm lên sàn nhà mang theo cảm giác lạnh lẽo xuyên qua bàn tay cậu thâm nhập vào toàn thân cậu. Cậu không thèm để ý đem quần cũng cởi ra tiện tay liền treo trên cột quần áo bên cạnh. Lắc lắc đầu tóc, một tay cởi nút trên áo sơ mi từ trên xuống dưới. Tài Tiếu Trần ở trong bồn tắm dò xét nhiệt độ nước cảm thấy không sai biệt lắm, hai chân trắng nõn bước vào, chậm rãi ngồi xuống, cuối cùng cả người đều nằm trong bồn tắm, cảm thụ nhiệt độ nước thư giãn gân cốt. Cũng không biết có phải quá mệt mỏi hay không, không nằm trong chốc lát cậu liền chậm rãi ngửa gật mắt lên. Tiếu Trần ngủ thiếp đi bị tiếng nước nhấc lên đánh thức, mơ mơ màng màng thấy có người bước chân vào bồn tắm. Là Cảnh Hòa Chi, Cảnh Hòa Chi tiện tay vung ngoại bào lên, ném xuống đất. Cũng may bồn tắm này đủ lớn để chịu đựng được thân thể của hai nam tử trưởng thành. Tiếu Trần điều chỉnh tư thế của mình một chút tạo điều kiện cho nam nhân nằm vào. Cảnh Hòa Chi lại trực tiếp đính vào thân cậu, thịt dán vào thịt, đang lúc Tiếu Trần mê hoặc, nam nhân trực tiếp xoay người, điều chỉnh tư thế của mình và Tiếu Trần, để đối phương nằm trên người mình. Tiếu Trần toàn bộ quá trình không có bất kỳ dãy dụa nào, thuận theo nằm xuống. Nam nhân cắn vào tai đứa nhỏ, nheo mắt không biết nghĩ đến điều gì, nhẹ nhàng mở miệng mang theo vài phần tư vị lừa gạt. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ đi học với em đi. Tiếu Trần trở tay ôm lấy cổ nam nhân, sùng nịch cười cười, nhỏ giọng lẩm bẩm. Được, tác giả có một cái gì đó để nói ra các bạn có thể không tin, các bạn sẽ phát hiện thế giới ngắn ngủi này, còn có hai cặp CP phụ, phốc, ha ha ha ha ha. Nhân tiện tôi đã viết văn cho các bảo bối, đây là thiên tinh tế sủng ngọt văn. Tên gọi là, sau khi rơi vào cơn sốt của vạn nhân mê, văn án như sau, Bùi Tử Thời là đệ tử vạn hoa, vẫn bị người hoa kêu, kết quả một sớm xuyên qua thật sự biến thành một đóa hoa. Vẫn là bông hoa cuối cùng trên bầu trời, chung quanh đều là một đám người nhìn chằm chằm mình lớn lên, Bùi Tử Thời quyết định cẩn thận thu thập tiểu chồi non của mình. Sau đó, hắn lớn lên, toàn bộ tinh tế sôi sục nhìn vào hàng dài của hàng hoa. Bùi Tử Thời bị đám người này nhiệt tình dọa khóc, quyết định cẩn thận bảo vệ bản thân. Sau đó, chủng tộc tập kích, kỳ nguyện duy nhất của cả tinh tế chính là có thể đem Bùi Tử Thời đưa đến tinh cầu khác chờ sau khi chiến loạn kết thúc ở trở về. Khi bị nhầm lẫn là Bùi Tử Thời đáng thương có nhan sắc không có vũ lực, khóc lóc đánh bạo chủng tộc. Toàn bộ nhân dân tinh tế, nếu các bạn quan tâm, Uân có thể đi đến Cang Cang Âu. Có phải không, yêu các bạn, BT Nguyệt Thơm, nốt không, cách chương.